tốt nhất con rể, chương 1035, thỏa hiệp, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sổ Vệ gặp Lâm Vũ tự hồ muốn tới thật là có chút bị dọa phát sợ, liền thân tử cũng nhịn không được run rẩy thê lương, kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ phía dưới, hắn cảm giác trên người mình lực đạo đều tiết hơn nửa, đẩy cửa gỗ tay đều có chút như nhũn ra, bị đâm thương chân cũng căn bản không cách nào tránh ra. Lúc này hắn biểu hiện triệt để triển lộ ra huyền y môn nhược điểm, tất cả huyền y môn thành viên đều là bởi vì lợi ích cùng sợ hãi bị vững vàng cột vào cùng một chỗ. Tại đối mặt tử vong thời điểm khó mà ức chế biểu lộ ra lớn lao ý sợ hãi, cùng Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong bọn hắn hào hùng che trời, thấy chết không sờn siêu nhiên thoải mái tạo thành so sánh rõ ràng. Đây cũng là Lâm Vũ nói bọn hắn bất quá là năm bè bảy mảng nguyên nhân. Siêu, thổ vệ dãy rùa thời khắc tiêu thương đột nhiên phá không bay tới, hung hăng quấn tới đầu hắn bên cạnh cửa gỗ bên trên, tiêu thương phần đuôi rung động không thôi, ông tác hưởng, chấn động lỗ tai hắn một thời gian ông minh không thôi. Thổ vệ thân thể như giật điện lắc một cái, quay đầu ngắm nhìn gần trong gang tấc tiêu thương. Sợ mặt đều tái rồi, thế nào, còn sống không? Đối diện bịt mắt Lâm Vũ lên tiếng dò xét tính hỏi, đồng thời trong tay lần nữa xốc lên một cái tiêu thương, không kịp chờ đợi làm ra vẻ lại muốn ném. Hắn thời gian có hạn, nếu là chung quanh bị dụ dỗ ra ngoài huyền y môn thành viên tìm trở về mà nói, vậy hắn tùy tiện đã mất đi thẩm vấn cơ hội, cho nên hắn cần tại cực thời gian ngắn bên trong ép thổ vệ mở miệng. Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ta nếu là chết rồi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Thổ vệ sợ đến nuốt ngụm nước bọt, cố nén sợ hãi tức giận quát, vâng, ngươi nói không sai, đám người này đối với ta xác thực không có nhiều trung tâm, cũng không biết đánh bạc mệnh đi báo thù cho ta, thế nhưng đừng quên, các ngươi là giết chúng ta huyền y môn phó trưởng môn hung thủ, chỉ cần giết các ngươi, vậy tuổi già tất sẽ vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, bọn hắn nhất định sẽ liều chết giết ngươi. Ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Vũ mười phần đồng ý gật gật đầu, đối với điểm ấy hắn cũng hết sức rõ ràng, biết rõ thổ vệ chết rồi, những người khác sẽ càng thêm hung ác vây quét bọn hắn. Thế nhưng hắn cũng tương tự biết rõ thổ vệ nói như vậy, bất quá là đang hù dọa hắn, cùng hắn đánh cực mà thôi, người nào càng sợ chết hơn, người nào liền sẽ thỏa hiệp trước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, cổ tay bỗng nhiên vừa dùng lực trong tay tiêu thương trong nháy mắt bay ra. Siêu, tiêu thương lần nữa cực tốc bắn ra, lần này thẳng đến thổ vệ bên cạnh eo. Thổ vệ sợ đến sắc mặt đại biến, dùng sức nghiêng một cái thân thể. Tiêu thương tầng tầng cuốn tới bên hông hắn cửa gỗ bên trên, mặc dù không có cuốn tới trên người hắn, thế nhưng như cũ tại bên hông hắn hoạch xuất ra một cái miệng máu tử. Ngươi điên rồi, thổ vệ tức giận hướng Lâm Vũ hồ một tiếng, thanh âm khàn giọng nói, ngươi không phải cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Người nói xác thực rất có đạo lý, thế nhưng là chúng ta không sợ chết. Chúng ta tới là cứu người, tự nhiên không thể tay không mà quay về. Lâm Vũ giả bộ như chẳng hề để ý nói ra, ngươi đã suy nghĩ kỹ không, đến cùng nói hay không? Hồ Kình Phong bà xã bị ngươi nhốt ở đâu rồi? Không nói lời nào ta nhưng tiếp tục ném đi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ trong tay tiêu thương lần nữa hung hăng ném ra. Siêu, một thương này đâm cấp tốc vô cùng, cơ hồ là một cái nháy mắt liền cuốn tới thổ vệ cổ hai bên trái phải, thổ vệ thậm chí đều đã cảm giác được trên cổ truyền đến lạnh như băng kim loại xúc giác. Con mẹ nó, thổ vệ sợ đến kém chút tiểu trong quần, hướng phía Lâm Vũ tức giận hô, con mẹ nó ngươi cho ta thời gian trả lời sao? Hắn miệng cũng không kịp mở ra đâu, Lâm Vũ liền mẹ nó cây tiêu thương ném tới. Thật xin lỗi, ta kiên nhẫn có hạn. Lâm Vũ không nhanh không chậm hồi đáp, đang khi nói chuyện đã lần nữa nhấc lên một cái tiêu thương. Tốt, Hà Gia Vinh, xem như ngươi lợi hại. Thổ vệ mười phần không cam tâm, cắn răng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống tới, trầm giọng nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền có thể nói cho ngươi Hồ Kình Phong bà xã ở đâu. Ngươi nếu là không đáp ứng nói, hiện tại liền giết ta đi. Hắn lời nói này chém đinh chặt sắt, chắc chắn không thôi, rốt cuộc hắn sở dĩ thỏa hiệp chính là vì sống, nếu là cuối cùng vẫn là chết một lần nói. Vậy hắn thà rằng lôi kéo Hồ Kình Phong lão bà chôn cùng. Lâm Vũ nghe vậy hơi chần chờ, tiếp theo một cái kéo xuống trên mắt vải trắng, cầm tiêu thương tay chậm rãi rủ xuống, hắn biết rõ, nếu muốn biết Hồ Kình Phong ái nhân hạ lạc chỉ có thể lựa chọn đáp ứng thổ vệ yêu cầu, mặc dù trong lòng hắn không cam lòng cứ như thế mà buông tha thổ vệ, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Hắn đã đáp ứng khải khải, phải đem hắn mụ mụ mang về. Vậy ngươi nói cho ta, biết trước nàng sống hay chết? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, ta nếu dám cùng ngươi làm giao dịch nàng tự nhiên còn sống. Thổ vệ mười phần khẳng định nói ra, tốt ta đáp ứng ngươi. Lâm Vũ gật đầu nói, nhưng nếu ta phát hiện ngươi nói láo, vậy đến lúc đó ngươi như cũ không thể tránh khỏi cái chết. Đội trưởng, lúc này một bên tường viện trên đầu tường đột nhiên truyền tới một tiếng kinh ngạc khó tin âm thanh, tiếp theo mấy cái người áo đen cấp tốc nhảy vào. Sau khi rơi xuống đất cầm vũ khí cong người xuống, lấy Lâm Vũ xông lên. Lâm Vũ rũ tay xuống bỗng nhiên nâng lên, dùng sức đem trong tay tiêu thương ném ra ngoài, tiêu thương ầm một tiếng lần nữa cuốn tới thổ vệ bên cạnh cửa gỗ bên trên, thổ vệ trong nháy mắt sợ đến giật cả mình, vội vàng hướng mấy người áo đen kia hô, dừng tay. Nghe được hắn lời này, mấy người áo đen kia đột nhiên khẽ giật mình tỏ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn, bất quá vẫn là nghe lời ngừng thân thể. Lâm Vũ thân thể lóe lên, đã đến thổ vệ trước mặt tiếp theo bắt lấy đâm vào thổ vệ trên đùi tiêu thương, cánh tay bỗng nhiên dùng sức cấp tốc kéo ra ngoài một cái tiêu thương trong nháy mắt từ thổ vệ trên đùi rút ra. À, thổ vệ lập tức phát ra một trận thống khổ kêu rên tiếp theo dùng sức dùng hai tay bưng kín chân của mình bên trên miệng vết thương. Sau đó hắn lưu loát từ trong ngực móc ra một hạt màu đen dược hoàn ném tới trong miệng, nhấm nuốt sau đó nuốt xuống, rất nhanh trên mặt thống khổ thần sắc tùy tiện hòa hoãn rất nhiều, sau đó hắn đập vỡ vụn y phục. Cột vào chân của mình bên trên, Lâm Vũ ôm hắn cổ áo một cái, hắn lúc này mới thất tha thất thểu đứng lên. Lâm Vũ kiếm trong tay, bỗng nhiên dương lên, ép tại thổ vệ trên cổ. Lạnh giọng hướng đối diện mấy cái người áo đen nói ra, đi đối diện biệt thự, nói cho bọn hắn thổ vệ đã bị ta bắt, để bọn hắn dừng tay. Mấy cái người áo đen không có trả lời, liếc nhìn nhau, có chút chần chờ. Đi, thổ vệ trầm mặt hô một tiếng, mấy cái người áo đen lúc này mới đáp ứng một tiếng, cấp tốc hướng phía đối diện sân nhỏ vọt tới. Lúc này núp ở trên bậc thang Hồ Kình Phong cùng Bách Nhân Đồ bọn người chống cự lên mặc dù không có trong sân gian nan như vậy thế nhưng như cụ cô hết sức, hai đầu người áo đen dùng tử thi làm thuẫn bài cơ vũ khí ngạnh sinh sinh đi lên lấp không ngừng áp xúc Hồ Kình Phong bọn người hoạt động không gian, đến mức Hồ Kình Phong bọn người vung vẩy vũ khí đều có chút phí sức. Mặc dù bọn hắn mượn nhờ địa hình ưu thế giết, không ít người áo đen thế nhưng như thế tiêu hao xuống dưới, bọn hắn sớm muộn cũng phải xong đời. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe phòng khách phương hướng truyền đến một trận hô to, dừng tay. Tất cả dừng tay, đội trưởng để cho chúng ta dừng tay. Hắn bị Hà Gia Vinh bắt được, vì sợ ầm ĩ mọi người nghe không rõ, thanh âm này nâng cao âm lượng, lôi kéo cuống họng liên tục hô nhiều lần. Một đám người áo đen dần dần yên tĩnh trở lại, ngăn ở đầu bậc thang người cũng liền một mạch dừng tay lại. Hồ Kình Phong bọn người nghe rõ ràng lời này lập tức thở dài ra một hơi, trong lòng phấn chấn không thôi, thật là không nghĩ tới tại bọn hắn bị người vẫy gọi không chịu nổi tình huống dưới, Lâm Vũ còn có thể dẫn ra hơn nửa người áo đen đồng thời cầm thổ vệ. Quả nhiên là thần nhân vậy, có nghe hay không, các ngươi đổi, trưởng bị bắt còn chưa tránh ra. Chu lão tử thở hổn hển, gắt gao án lấy chính mình bả vai không ngừng chảy máu vết thương, hướng một đám người áo đen tức giận quát. Bộ đại ca, lần này chúng ta cuối cùng không hẳn phải chết ở chỗ này. Xuân Sinh cũng có chút kích động hướng bộ thừa nói ra. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ thần sắc cũng đột nhiên dừng một chút, căng cứng thần kinh cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, chờ người áo đen tránh ra một đầu sau đó, lúc này mới đi theo Hồ Kình Phong cùng Chu lão tư hướng mặt ngoài viện bên trong đi đến. Hồ đại ca, bộ đại ca, Chu tứ ca, các ngươi đều không sao chứ? Lúc này viện bên trong đột nhiên truyền đến Lâm Vũ cao vút thanh âm, còn có Xuân Sinh, Thu Mãn, cũng còn tốt sao? Tiên sinh, chúng ta tốt đây. Bộ thừa vội vàng lôi kéo cuống họng gào to một tiếng. Đều tránh ra, để bọn. Hắn đi ra, lúc này bị Lâm Vũ cưỡng ép thổ vệ tại Lâm Vũ ra hiệu phía dưới, lập tức cao giọng hướng phía trong phòng hô một tiếng. Một đám người áo đen lúc này mới không cam tâm nhìn Hồ Kình Phong bọn người một chút, tránh ra một con đường. Cách chương.